Dạ tâm thiên chướng đăng, chương 10, góc truyện audio.com, chạy trốn, nhất định phải mau chóng chạy trốn. Hô, hô, thật hổn hển, mệt mỏi quá, vì sao lúc trước không hạ khổ công luyện hảo khinh công? Thật hy vọng mình có thể thừa ra mấy chân, cũng chạy mau hơn một ít. Tốt lắm, ma nhãn yêu cơ, trò chơi đã xong, thanh ảnh chắn trước mặt nàng. Nhưng không nhìn nàng mà nhàn nhã vừa ý nhìn ngón tay mình. Duỗi ra lại khép lại. Ma nhãn yêu cơ đưa tay chỉnh lại mái tóc hỗn độn. Thở hổn hển nói, ta biết ngay ngươi không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ta không mất đi võ công có phải hay không? Thanh âm kia rất biếng nhác, còn mang theo vài phần cười nhạo. Ta vẫn nghĩ, ma nhãn yêu cơ, hẳn phong hoa tuyệt đại. Lại không nghĩ rốt cuộc chỉ là một đóa hoa thanh tú nhỏ. Hiện tại có bao nhiêu năng lực liền triển biểu diễn cho ta xem. Đừng phụ danh hiệu vang dội như vậy của ngươi. Ma nhãn yêu cơ cũng không dám ứng chiến. Thái độ chắc chắn của thanh ảnh kia làm cho nàng khiếp đảm. Nàng không phải là đối thủ của hắn. Toàn bộ buổi tối hắn trêu đùa nàng như vờn chuột. Võ công của hắn cao. Hình dạng giống quỷ mị. Tim lòng không đặng lui về phía sau vài bước, tại đây trong rừng rậm hắc ám, bốn bề vắng lặng, cơ hội sống sót của nàng có nhiều không? Cố Tích Chiều, nếu ngươi giết ta Thích Thiếu Thương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ánh mắt Cố Tích Chiều rung lên, hắn thấp giọng nói, ngươi không nên nói tới hắn, càng không nên nhắc tới Lôi Gia Trang gạt hắn, ta vốn không muốn thế thiên hành đạo, nhưng hiện tại không thể không giết ngươi. Ma nhãn yêu cơ đột nhiên hướng hắn tấn công, lại chính là động tác giả, xoay người định thoát đi, Cố Tích Chiều cười nhạo một tiếng, vì tay bẻ một cành khô ném đi, thân thể ma nhãn yêu cơ lay động, ngả xuống, nàng bị đánh trúng huyệt đạo, không động đậy được, Cố Tích Chiều từ từ đi tới, hạ giọng nói, ma nhãn yêu cơ, tên tuổi vang dội, chẳng lẽ chỉ có điểm bản lĩnh như vậy, đương nhiên không phải. Ma nhãn yêu cơ ngã ngồi trên mặt đất đột nhiên xoay đầu lại quyến rũ cười. Lại đây, nhìn ta, nhìn xem năng lực của ta nhiều hay ít thanh âm của nàng rất êm tai. Như là ca sướng, Cố Tích Chiều giống như tinh thần bị trói buộc, thân bất do kỳ đi về phía nàng, hoàn toàn không nhìn kim châm xuất ra trên tay ma nhãn yêu cơ. Vẫn đi đến trước mặt nàng, Cố Tích Chiều vốn vẻ mặt dại ra đột nhiên cười cười. Hai mắt nhìn thẳng ma nhãn mê muội lẳng lơ, thế nhưng lại bắt đầu ngâm thơ, trích nhân canh chiến đích, đắc thử cổ long tuyền, ma thức tự kim nhật mai tăng tăng kỷ nhiên, vô tương thí giao quạt, nghi đại tĩnh lăng yên, ký ngữ gian tà bối, đương phong mạc hướng tiền hắn gần từng tiếng chậm, tự câu chữ đều xuyên suốt nội lực âm hàn, cuối cùng một chữ tiền vừa hạ, ma nhãn yêu cơ liền rốt cuộc không duy trì được. Phun ra một mồm máu to, không có khả năng ma nhãn yêu cơ không tin nổi ma nhãn của nàng lại bị hắn cứ như thế mà phá. Người là một mỹ nhân, ánh mắt cũng rất đẹp, đáng tiếc Cố Tích Chiều ung dung phủi đi mê hương mà ma nhãn yêu cơ lúc trước ném vào người hắn khi làm động tác giả. Đáng tiếc ngươi dùng là mê hương ta không thích, ngươi thế nhưng biết ma nhãn yêu cơ vẫn không ngừng hộc huyết. Cảm giác thân mình lạnh lẽo. Cũng sắp kết băng, Cố Tích Chiều nhẹ nhàng gỡ xuống kim châm vẫn giữ giữa hai cái ngón tay nàng. Chậm rãi hướng tới gáy nàng, ta giết người nhiều như vậy, binh khí của ngươi cực kỳ tao nhã, nhưng cũng cực kỳ vô dụng, về sau, đừng quá dựa vào nó. Đột nhiên, hắn cười cười như trẻ con, ta đã quên, không có về sau, như vậy kiếp sau đi. Ma nhãn yêu cơ đã muốn bị hàn khí đông lạnh đến mức không thể nhúc nhích. Nhưng tốc độc vô cùng thong thả này lại muốn cho nàng nổi điên. Cứng ngắc đầu lưỡi, nàng cố gắng quát, ngươi còn chờ cái gì? Cố Tích Chiều không đồng ý lắm lắc đầu. Ngươi có biết hay không? Thông thường đáng sợ không phải bản thân tử vong, mà là quá trình chờ đợi. Trơ mắt nhìn kim châm của mình phá cổ của mình, nhìn máu mình chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Thấm ướt quần áo, nhiễm hồng thân thể, chính tai nghe được thanh âm máu chảy, tự mình cảm nhận nhiệt độ cơ thể tiêu tán đó là cảm giác loại gì? Đồ điên, ma nhãn yêu cơ giận dữ trừng mắt hắn, không nghĩ tới mình lại sẽ chết tại đây trong tay một kẻ điên. Đột nhiên, nàng giật mình mở to hai mắt. Ngươi không phải là, nàng không còn có cơ hội nói. Sáng sớm tỉnh lại, Thích Thiếu Thương liền phát giác Cố Tích Chiều lại không thèm để ý giường lớn. Liền như vậy bình yên tựa vào bên cạnh hắn mà ngủ. Hắn không khỏi nở nụ cười. Nghĩ thầm rằng, rõ ràng thuê hai phòng hảo hạng. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một đêm cho tốt. Hiện tại một gian cũng chưa dùng tới. Thật sự lãng phí, nếu để cho Gia Cát Thần Hầu biết, thế nào cũng oán trách hắn về vấn đề kinh phí. Tích Chiều Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng lắc lắc y, Cố Tích Chiều khó chịu nhíu mày. Miệng không biết than thở cái gì, mơ hồ hướng ngực Thích Thiếu Thương cọ, quên đi, y ngủ được cũng khó. Thích Thiếu Thương bỏ đi ý định đánh thức y, đem áo choàng khoác trên người y, liền như vậy ôm y đi xuống lầu. Cùng chủ khách điếm thanh toán xong, ôm y thẳng tắp đi xuyên qua nhà ăn náo động, mãi cho đến khi lên xe ngựa rời khách điếm y vẫn đều không tỉnh. Ồn ào như vậy cũng ngủ được, Thích Thiếu Thương lại cười, xem ra y nhất định sớm chiều bị đảo lộn rồi, chờ y tỉnh không ngại cùng y nói rõ một chút. Xe ngựa tới cổng thành, lại gặp cản trở, nguyên lai có cỗ thi thể bị bỏ lại tại cổng thành. Nha dịch trong thành kéo được một người nhìn thấy hung thủ giết người. Nhân chứng kia là một dân cờ bạc chơi bời lêu lỏng. Tối hôm qua bài bạc trở về, lại thấy một người mặc áo xanh đem thi thể treo tại cửa thành cao hơn 10 trượng. Người chết là ai? Thích Thiếu Thương bước ra hỏi, tiện liền tham gia vào vụ án giết người này. Bọn nha dịch dẫn hắn đi vào trước thi thể, xốc lên vải trắng, chính là Lôi cô nương. Là hắn, chính là hắn, Cố Tích Chiều vẫn bị đánh thức, mới từ trong xe ngựa ló ra, đã bị nhân chứng kia ngay lập tức chỉ vào xác nhận. Cố Tích Chiều không rõ đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy ồn ào, nhịn không được chán ghét nhíu mày, mà nhân chứng kia lại còn đang kêu la. Đại nhân, là hắn, ta nhìn thấy chính là hắn. Thích Thiếu Thương giật mình. Lại vẫn là so với bọn nha dịch kia hơn, đem Cố Tích Chiều từ trên xe ngựa kéo xuống, che phía sau mình, không phải hắn, quay đầu nhìn Cố Tích Chiều đang chân chối nhìn thi thể Lôi cô nương. Lại kiên định lặp lại, không phải hắn, nhất định không phải, cách chương.